Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 901, cô ấy chính là Phương Mộng Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Kiền Nám, cháu đã biết một số chuyện của gia tộc rồi, sợ rằng ông còn giấu thì cũng giấu không được nữa. Uống hồ bây giờ, cháu cũng đã thấy hình thức nội bộ của nhà họ Phương rồi. Ông nội đã chuẩn bị, từ bây giờ, cháu chính là người thừa kế toàn bộ cơ nghiệp của ba cháu. Trừ người kia ra thì cháu chính là người phụ nữ duy nhất thừa kế cơ nghiệp gia tộc. Ông cụ nói, vẻ mặt Phương Kiền Nám kích động. Hơn nữa, cô ta cũng biết người phụ nữ kia là ai. Nói đến đây, vẻ mặt ông cụ trầm xuống. Năm đó, là ông quá bốc đồng, bây giờ cô của cháu vẫn còn tránh không chịu gặp ông. Mộng Hân ơi là Mộng Hân, đứa con ngốc nghếch này, sao tính tình lại ngang bướng thế chứ? Mặc dù ba hay mạnh miệng nhưng vẫn luôn bận lòng. Còn chẳng phải là vì cô của cháu sao? Ông cụ khóc, Kiền Nám, đồng ý với ông một chuyện. Ông nội, cháu hiểu rồi, cháu sẽ tìm được cô. Phương Kiền Nám nói, chuyện này xảy ra lúc mình còn rất nhỏ. Ông quản gia của gia tộc đã từng kể cho mình, nhà họ Phương có một người phụ nữ vô cùng giỏi giang, chính là Phương Mộng Hân, cô của mình. Nhưng về sau lại làm trái với gia quy, bị ông nội đuổi đi. Thực tế thì những năm này, ông nội vẫn luôn tìm kiếm nhưng kết quả lại hoàn toàn không tìm thấy tung tích của cô. Đó là tâm bệnh của ông nội. Bây giờ Phương Kiền Nám là người thừa kế cơ nghiệp của ba, đương nhiên không thể thoái thác việc tìm cô của mình về được. Với cả Phương Kiền Nám cũng muốn gặp người cô được cả nhà họ Phương vô cùng sùng bái này. Hơn nữa mọi người còn nói mình rất giống với cô cả. Năng lực hay thậm chí là vẻ ngoài cũng giống. Vậy cuối cùng cô cả là người phụ nữ thế nào nhỉ? Cô yêu ai mà có thể khiến ông nội nhẫn tâm đuổi khỏi gia tộc chứ? Cuối cùng, ông nội lấy một tấm ảnh ra đưa cho Phương Kiền Nám, người phụ nữ trong ảnh quả thực rất xinh đẹp, thậm chí đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cô ấy chính là Phương Mộng Hân, cô của mình. Còn chuyện mình cưỡng chế thừa kế thì đương nhiên là do ông nội đứng ra giải quyết công bằng. Phương Kiền Nám cũng không cần phải lo lắng về nhà họ Tư Đồ. Dù sao thì hiện tại, mặc dù nhà họ Tư Đồ có thế lực, nhưng cũng không dám làm gì quá đáng. Lúc này, rời khỏi phòng sách của ông nội, Phương Kiền Nám nhận lấy tấm ảnh, chuẩn bị quay về phòng. Kiền Nám, anh đợi em được một lúc rồi. Trong bóng tối, một thanh niên đang đứng trong trang viên. Tư Đồ Dương, anh đợi tôi làm gì? Phương Kiền Nám lạnh lùng nói. Chiều nay anh nghe nói em bị người ta đánh, anh lo lắng cho em, cho nên mới qua hỏi em. Em yên tâm đi Kiền Nám, anh sẽ bắt hắn ta trả giá bằng máu, Tư Đồ Dương nói. Cần anh quan tâm à, tôi nói cho anh biết, nếu anh dám động vào bạn học của tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu, Phương Kiền Nám lập tức tức giận. Cách chương.